Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi chép cả gia phả cẩn thận lắm, có điều chạy giặc rồi bồ mả con cháu không ai để tâm nên bỏ hoang thôi. Giờ bố mình đưa các mộ thất lạc về cùng một chỗ, mình cũng sẽ không tin nếu như không có chuyện cậu bé điên đó nói với các cụ mình giết người, người ta phải báo oán. Lời nói trùng khớp với gì mình phán. Mình không kể về chuyện cậu bé kia nữa, vì nếu kể dài lắm mà ly kỳ lắm, nếu ai không tin thì nói là bịa, mà tin thì lại tò mò. Bây giờ cậu bé kia cũng lớn, tầm 13-14 tuổi. Cậu ấy hay chửi bậy lắm, nhưng tính thì thiện lương vô cùng, làm giúp ai cũng không lấy tiền, nói nhiều câu khiến bản thân mình phải hổ thẹn và suy nghĩ, sống ngay thẳng lắm. Em trai mình truyền hóa chất 4 lần thì mất. Trước hôm mất, cậu ấy bảo với mình: "Chị à, em thấy tiếng vọng chắc không qua khỏi." Rồi cậu ấy dặn mình phải làm những gì, sống thế nào. Em trai mình tuổi thân, tính ra thì họ nhà mình trùng tang mấy người tuổi thân. Sau khi em trai mất, hàng xóm họ hàng bàn tán xì xào, kể ra thì cũng thành câu chuyện dài ly kỳ. Khi đấy mình ra trường rồi, không ở Thái Nguyên nữa, mà về Hải Dương chờ xin việc. 6. Giải duyên âm và kết. Mình ra trường về Hải Dương sống mấy tháng, xin được việc trên Hà Nội. Khi em trai mình mất, mình buồn lắm, cả ngày im lặng chả muốn tâm sự với ai. Nhìn đêm về lại gặp anh người yêu duyên âm và hai đứa tâm sự. Khổ nỗi, mình cảm giác mình tồn tại hai con người. Ban ngày thì sợ cái duyên âm phá, nhưng ban đêm cảm giác mong gặp và tha thiết yêu anh ta. Địa duyên âm là chủ những ngôi mộ ven sông, nên mình ít ra bờ sông. Do đó, dì mình phải vào tận Kon Tum tìm mộ, nên không nhờ mình giải duyên âm hộ được. Còn về chuyện mơ số đề, mình không kể với ai. Thế mà dì mình biết, dì alo về cho mẹ. Mẹ mình bảo là người âm cho mình lộc, mình không được nhận. Nhận của người ta thì mình phải trả gấp mấy lần. Đừng có đùa với người âm. Thế là từ đó đến giờ mình cạch, dù mơ cũng không dám đánh. Bí lắm thì cũng không dám đánh. Mọi người hàng xóm cũng sang, ai cũng kể là gặp một người đứng trước cửa nhà chú, nghe chó mèo kêu mà vợ con chú ngủ say, chả thấy hiện tượng gì. Hôm đó thím mời sư ở chùa về cúng, thì nói gửi chú ở chùa để họ thắp hương với cầu kinh siêu thoát. Hôm đó dì mình ngoài Hải Phòng cũng về. Dì mình nói ở trên là nhà ngoại cảm bên quân đội ấy. Dì mình kêu chú về rồi giải lễ. Chả biết sao hôm đó con mèo đen ở đâu đến ngồi cạnh dì. Mẹ mình định đuổi đi nhưng dì bảo kệ, cứ để nó ngồi đấy. Ai không tin thì ra ngoài. Hôm ấy chú quê về nhập vào mình. Mình thì không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết lúc tỉnh dậy ngực đau nhức, khó thở. Dì bảo mình lúc chú mất, chú bị đau tim và khó thở, cảm giác như có gì chặn ở cổ khiến cho không thở nổi. Tối hôm thứ sáu nhà mình ăn cơm xong, mọi người đi ngủ sớm. Tuy nhiên đêm đó không thấy chó mèo kêu gì nữa. Mẹ mình bảo đêm đó nằm mơ chú về, chú tươi tỉnh lắm, chú nói cảm ơn. Đêm hôm đấy mình cũng mơ chú về cảm ơn. Sau hôm giải lễ mình lên Thái Nguyên, gần một tuần về nhà mà run sợ, kinh dị hơn vui vẻ. Hồi lên Thái Nguyên mình đến nhà bác Lờ, bà xem bói ở Dốc Thiếu. Bà ấy bảo là chú mày xong xuôi rồi. Bà còn biết hôm giải lễ có con mèo đen ngồi bên cạnh. Kinh thật, hình như bà này thờ ma xó. Bà còn nói chuyện âm nhà mày rắc rối chưa xong đâu, sẽ có ít nhất một người nữa theo. Bà khuyên mình giải duyên âm, không thì 30 tuổi mình không lấy được chồng. Cơ mà mình kệ, mới có 20, cứ chơi cái đã. 5. Những câu chuyện lạ. Câu chuyện mình kể là chuyện có thật về gia đình mình, vì mình là người có căn có quả. Như mình nói, sau khi cúng 100 ngày chú quy, mình lên Thái Nguyên học. Mình về nhà một tuần nên bà chủ quán cơm không cho mình làm nữa, bà nhận người khác vào làm giúp. Thế là mình lại quay về thời kỳ sáng đi học, chiều về ăn rồi ngủ. Cái năm 2007, chắc mọi người cũng biết, nhiều nơi vẫn còn lạc hậu và tộc lắm. Như là Thái Nguyên, thành phố thì có mấy trường đại học, nhưng mà vùng ven thì nghèo. Mình ở đó mấy tháng cũng muốn đi chơi xung quanh. Đầu tiên là thuê xe đạp đi vòng quanh thành phố, sau đó đi xa hơn đến hồ núi Cốc, đập núi Cốc rồi Võ Nhai, Cửa Tử. Quê mình, nhà nào đất nghịch thì xây cây nhang ngoài cửa. Nhìn mình đến Thái Nguyên, hầu như nhà nào cũng có cây nhang mà họ không xây đâu. Nhìn như là cái chuồng chim bồ câu. Có cái bát hương, bộ ấm chén, rồi những cái hình nộm khó hiểu. Mình người xuôi lên vùng ngược tò mò chứ. Sinh viên lại hay rủ nhau đi ăn trộm vặt như mít, xoài, ổi, mơ, mận, thậm chí rau xanh. Ở đó họ có cả một đồi chè rộng. Mơ thì nhiều vô kể, đất đồi không trồng được lúa, cho nên toàn cây rừng thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net